Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, Long Diệp Thiên không thể nhịn được nữa. Tưởng Hảo đối sách về sau, Mạnh Khải trong lòng có đế, cũng không ở có phía trước như vậy sợ hãi, đang sờ sờ này đại hoàng tử đế. Nhìn xem nhưng có ở có hòa hoãn cơ hội, hắn ngước mắt nhìn Long Diệp Thiên. Trong lòng ngực hắn hẳn là đại hoàng phi, bọn họ hai người sự tích. Sớm đã truyền khai, hắn cười đến vẻ mặt nịnh nọt. Đại hoàng tử, mang theo đại hoàng phi, đến đảo chủ phủ đi thôi. Này bên ngoài gió lớn, nhưng đừng thổi đại hoàng phi, này đại hoàng phi vừa thấy chính là một cái ma ốm. Một chút tu vi đều không có, hoàn toàn chính là một cái phế nhân, Lâm Vân Tịch người đọc đảo chủ tiếng lòng. Đáy lòng cười lạnh, này đảo chủ cũng không phải cái gì thứ tốt. Không cần, liền ở phía sau biên tửu lầu, Long Diệp Thiên nói xong. Bế lên Lâm Vân Tịch trở lại bọn họ phía trước ăn bữa tối tửu lầu, cũng làm vị kia lão bá cùng dư lại. Hai người trẻ tuổi cùng nhau đi theo đi vào tửu lầu lão bản cũng đem chuyện vừa rồi xem đến rõ. Giang, nhìn đến Long Diệp Thiên ôm Lâm Vân Tịch tiến vào. Hắn nhanh chóng mà làm người nâng ra một chương giường nệm, làm Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch ngồi đến thoải mái một ít. Đại hoàng tử, mời ngồi. Lão bản là một vị trung niên nam tử. Hắn nhìn Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt hòa ái, đa tạ. Long Diệp Thiên mềm nhẹ đem Lâm Vân Tịch đặt ở giường nệm ngồi hạ, mọi người lúc này mới thấy rõ. Giang Lâm Vân Tịch tuyệt mỹ dung nhan, trắng tinh hoa lệ váy áo. Tựa hồ trời sinh thích hợp loại này tố sắc, nàng một thân phong tư yểu điệu, dựa vào Long Diệp Thiên trong lòng ngực, tuyệt mỹ vô cùng khuynh quốc chi tư, kia thật dài lông mi run rẩy, hơi hơi tần mi lạnh lẽo mà đạm mạc, ôn nhuận như ngọc lại vân đạm phong thanh tiên tư tú giật. Cô lãnh xuất trần, tóc dài như thác nước, mang theo vài phần thần bí dụ hoặc đảo chủ đột nhiên chấn động. Đáy mắt nhuộm đầy kinh diễm. Như thế mỹ mạo nữ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cúi đầu ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, ta sẽ mau chóng giải quyết xong, ngươi nếu là mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một hồi. Nàng khí sắc không ở tái nhợt, mà hồng nhuận rất nhiều, hắn nhìn đáy lòng yên tâm rất nhiều, không có việc gì. Còn không phải thực vây, Lâm Vân Tịch ngữ khí mềm nhẹ. Hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, như vậy bị bảo hộ hảo hảo cảm giác. Làm nàng từ đáy lòng đuổi tới hạnh phúc tối nay này đột phát trạng huống. Nàng đều không có nghĩ đến, vốn chính là tưởng bắt được đan dược về sau, nghỉ ngơi một đêm, liền tiếp theo đi Minh Châu đảo, bất quá Diệp Quý vì Bích Hải Đại Lục Đại Hoàng Tử. Gặp được chuyện như vậy, cần thiết thực hiện chức trách. Vì dân làm chủ, đảo chủ nhìn Long Diệp Thiên không cùng hắn nói một lời. Lo chính mình quan tâm trong lòng ngực Mỹ nhân nhi, đều nói này đại hoàng tử chuyên tình. Nguyên lai là thật sự, nhưng càng là như vậy. Hắn trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột đến hoàng. Nhìn nửa ngày, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt vị này đại hoàng tử cao thâm khó đoán. Như thế nào đều đoán không ra hắn ngay sau đó muốn làm cái gì. Đảo chủ cùng đảo chủ phu nhân chờ đến hoảng hốt hỗn loạn, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn, không nói liền sẽ không sai, việc này như thế nào nói đều là nữ nhi sai nhiều. Long Diệp Thiên tựa hồ rất có kiên nhẫn, thường thường cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực nhân nhi, ước chừng qua nửa canh giờ. Ngoài tửu lầu mới vang lên hỗn độn tiếng bước chân, đảo chủ mặt âm trầm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Già trẻ lớn bé tới 100 nhiều người, một đạo sấm sét từ hắn trong lòng hiện lên. Hắn trói chặt mặt mày, đáy lòng sợ hãi cũng càng ngày càng nùng, như thế nào tới như thế nhiều người. Chẳng lẽ còn có hắn không biết oan án sao? Đúng rồi, còn có chút là tử kính cái kia nghiệt tử làm hạ đảo chủ như thế tưởng tượng. Đáy lòng càng thêm sợ hãi, chỉ sợ đem sở hữu chịu tội đẩy đến nhàn nhi trên người. Hắn cũng khó thoát chịu tội, không có hắn bao che. Nhi nữ lại như thế nào sẽ phạm phải này đó sai? Tư Tô dễ đi đầu. Đại gia cung cung kính kính quỳ xuống cấp Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch hành lễ, Long Diệp Thiên. Làm cho bọn họ đứng dậy. Hỏi, Tô Dễ, ngươi nhưng biết chữ, Tô Dễ hồi bẩm nói. Đại hoàng tử, Tô Dễ có thể thức có thể viết kia hảo. Bọn họ sở báo oan khuất, ngươi đem oan khuất đúng sự thật viết xuống tới. Bổn quân sẽ tự vì các ngươi làm chủ, Long Diệp Thiên một câu. Có thể định nhân sinh tử, cũng có thể mở rộng chính nghĩa, lúc này không giải oan. Càng đãi khi nào, là, đại hoàng tử, chuyện như vậy, hắn vui cống hiến sức lực mà tửu lâu lão bản. Không đợi Long Diệp Thiên phân phó, liền phân phó trong tiệm tiểu nhị đem giấy và bút mực bưng lên, còn cố ý ở một bên cấp Tô Dễ mài mực. Mạnh ra sự tình, hắn cũng dám giận không dám ngôn, hiện tại có cơ hội trầm oan đến tuyết. Hắn tự nhiên đến ở một bên đáp bắt tay, Tô Dễ trước đem phía trước vị kia lão bà nữ nhi sự tình viết. Xuống tới, lại đem hắn biết đến đều viết xuống tới. Đã có hơn 40 cọc một người lão phụ tiến lên. Khóc lóc kể lể nói. Bẩm đại hoàng tử, thảo dân nữ nhi năm trước tháng 5 bị đại công tử trảo vào phủ. Đến nay không có tin tức, theo cảm kích người lộ ra, nữ nhi của ta thà chết không từ, bị mạnh tử kính ném tới biển rộng uy ma thú. Cầu đại hoàng tử vì thảo dân làm chủ, Long Diệp Thiên híp lãnh mắt. Bắn về phía đảo chủ, lành lạnh chất vấn, đảo chủ, chuyện này, ngươi nhưng có nghe thấy. Đảo chủ ngước mắt nhìn thoáng qua Long Diệp Thiên âm trầm sắc mặt. Đáy lòng do dự, cái kia nghiệt tử giết nữ nhân nhưng không ngừng một cái nha. Đây là cái nào, hắn thật là có chút không nhớ được, hắn muốn cười. Lại phát hiện hắn giờ phút này rốt cuộc cười không nổi. Hắn ra vẻ mặt đau kịch liệt. Đại hoàng tử, chuyện này thần cũng không phải rất rõ ràng, nga. Liền ở đảo chủ phủ phát sinh sự tình. Ngươi sẽ không biết, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng bâng quơ trong giọng nói mang theo một cổ nồng đậm sát ý. Đảo chủ cả người chấn động, đáy lòng suy đoán Long Diệp Thiên tâm tư, lại như thế nào cũng đoán không ra. Giờ phút này hắn vẫn như cũ ôm may mắn tâm lý, Long Diệp Thiên không đợi hắn trả lời. Liền mở miệng, tiếp theo cái, cũng là một người lão phụ, khóc lóc kể lể nói. Bẩm đại hoàng tử, nhà ta lão nhân ở năm nay tháng tư thời điểm, đi đường đụng phải mạnh tử nhàn một chút, thế nhưng bị nàng đẩy đến trên mặt đất, một chân dẫm đoạn xương sườn, đâm thủng phổi bộ mà chết, thương căn do nhị công tử Mộng Tử Du tự mình chẩn bệnh ngay sau đó. Một người tiếp một người bẩm báo oan tình, đại hoàng tử. Nhà ta nhi tử bởi vì lớn lên tuấn tiếu, bị mạnh tử nhàn trảo trở về đương nam sủng. Hổ thẹn tự sát, chuyện này, đảo chủ một nhà đều biết, đảo chủ lại mở một con mắt, nhắm một con mắt, không để ý tới việc này, đại hoàng tử, nhà ta nữ nhi ở trên đường cải ăn thịt xuyến, bởi vì không cẩn thận đụng tới mạnh tử nhan, làm dơ mạnh tử nhan quần áo, bị nàng đánh thành tàn phế, hiện giờ ngủ ở trên giường, sinh hoạt không thể tự gánh vác từng cọc ác hành. Lệnh người giận dỗi. Lâm Vân Tịch đều nghe được toàn thân tức giận đến phát run, Long Diệp Thiên sắc mặt âm trầm đến đáng. Sợ, liền như thế một cái trên đảo nhỏ. Thế nhưng đã xảy ra như vậy lệnh người giận sôi sự tình, này từng cọc ác hành. Không ngừng 100 nhiều cọc, giận đến Long Diệp Thiên không thể nhịn được nữa, bang. Hắn dùng sức chụp một chút cái bàn chia 5 xẻ 7. Sợ tới mức mọi người đại khí cũng không dám ra, hắn ánh mắt âm trầm nhìn đảo chủ. Nhất cử nhất động, thiên địa vạn vật vì hắn mà dùng mình. Đảo chủ, ngươi đều nghe được sao? Này đó ác hành, ngươi làm như không thấy. Làm đảo chủ, tội đáng chết vạn lần. Ngoặc kép, hết chương.